Chương 005 cảm khái. Ngươi hẳn là tới cứu bọn họ A. Kiều Lâm thò tay chỉ bên người thất linh bát lạc ngã xuống đất một đoàn người. Ánh mắt ngắm Mặc Ngọc một chút, vậy liền không chậm trễ ngươi làm việc. Ta đi trước con hàng này mở ra bắp chân liền muốn rời khỏi, không ngờ lại bị Mặc Ngọc nắm chặt cánh tay nhỏ, đi chỗ nào? Mắc mớ gì tới ngươi? Như thế nào chuyện không liên quan đến ta, ta không nhìn chằm chằm ngươi, lại thế nào tìm Tơ Y đại ca đại tẩu ở đâu? Nếu không thì ngươi bây giờ nói cho ta, đại ca đại tẩu ở đâu, ta phái người đi đón bọn họ như thế nào? Kiều Lâm tức giận ném ra tay của hắn, đừng lôi lôi kéo kéo ta cho ngươi biết. Nha, Kiều Lâm chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, bỗng chốc bị nam nhân kia cho lôi qua. Nếu không phải mình thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ổn định thân hình, thật muốn một đầu tiến đụng vào người kia trong ngực đi. Thiên lê tẩm trải qua nhiều năm không gặp, càng ngày càng ác liệt. Kiều Lâm hung hăng trừng mắt nhìn hắn một chút, ngươi muốn làm sao? Nhỏ ngươi không nói đại ca đại tẩu ở đâu, ta liền không cho ngươi đi. Ngây thơ. Ngươi mới ngây thơ. Mặc Ngọc hừ một tiếng, cầm cổ tay của nàng gắt gao không buông ra, ngươi hướng Tây Cựu Thành mà đến, kia tất nhiên là muốn vào thành. Dù sao chúng ta tiện đường, cùng đi chứ. Ai muốn cùng ngươi cùng một chỗ đi, ngươi cái này không phải có bận chuyện đây sao? Ta điện hạ. Một tên tùy thân hộ vệ thực tế là có chút không vừa mắt, bận điệu bước nhỏ mà đến, lên tiếng quấy rầy. Độ nước nhị công chúa hiện tại ngất đi, không biết có phải hay không là bị thương. Mặc Ngọc ngang người kia một chút, giọng nói mười phần không khách khí, bị thương liền về thành tìm y sư nhìn xem, bản điện cũng không phải đại phu, có thể giúp đỡ gấp cái gì sao? Hộ vệ kia bị chắn phải có điểm nói không ra lời nói. Liên tục gật đầu, vội vàng xoay người vung tay lên, mang theo mấy cái khác hộ vệ, đem té xỉu tại trên lưng ngựa độn quốc nhị công chúa cho mang lên một bên. Điện hạ, nhị công chúa hiện tại hoàn toàn đã hôn mê, có phải là được tìm chiếc xe? Mặc Ngọc không thèm để ý hắn, trực tiếp lôi kéo Kiều Lâm liền hướng đi trở về, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng muốn bản điện phân phó sao? Chính mình nhìn xem xử lý. Hộ vệ kia ha to miệng, miễn cưỡng lộ ra một chút cười đến. Đi theo Mặc Ngọc gắng sức đuổi theo đi hai bước, điện hạ, vậy độn nước mang châu công chúa, sao, nói thế nào đều là Lý Quý Phi nương nương ngoại sanh nữ nhi. Có phải là nên đối nàng? Mặc Ngọc hít sâu một hơi, nghiêng đầu sang chỗ khác ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm thị vệ này, ngươi gọi Trần Nham đúng hay không? Nghe nói ngươi hôm qua thăng nhiệm Long Tân vệ đội phó bỏ còn rất nhanh. Trần Nham lập tức cúi đầu, ngượng ngùng cười nói, điện hạ thật biết chê cười. Bản điện nhìn qua có nói với ngươi cười sao? Mặc Ngọc cười lạnh nhìn hắn một chút, biết Trịnh Như sao trước kia, Trịnh Quý Phi có thể sánh bằng hiện tại Lý Quý Phi càng được sủng ái đâu. Kết quả là thế nào, ngươi biết không? Trần Nham không dám ngẩng đầu, cũng không dám tiếp xúc vị này thái tử điện hạ ánh mắt lạnh lẽo. Bản điện hạ làm việc, không cần có người đến dạy. Hắn lạnh lùng giơ lên cái cằm, trong môi phun ra một chữ, Lan. Trần Nham vội vàng lui về sau mấy bước. Lúc này không dám lại nói lời gì để vị này cao cao tại thượng người không cao hứng. Quý phi liền hảo hảo ở tại trong nhà sau huyện, quản tốt bên cạnh mình chuyện. Mặc Ngọc lạnh đâu đâu câu nói vừa dứt, một nữ nhân, như muốn đem bàn tay đến tiền triều đến, kia là sẽ chết. Kiều Lâm nghe xong lời này liền cảm giác không quá dễ chịu, trực tiếp thò tay đem hắn móng vuốt cho ném ra. Mặc Ngọc quay đầu nhìn lên, thấy tiểu cô nương đang lườm hai viên tròn đâu đâu trong mắt. Thở phì phì nhi nở thấy chính mình. Làm gì hắn bất động thanh sắc nhíu mày, hừ nhẹ một tiếng một lần nữa đưa nàng tay tóm vào trong tay. Ngươi này nói chuyện khẩu khí rất vô sỉ có biết không? Kiều Lâm thở phì phò kêu lên, nữ nhân thế nào nhìn xem ngươi bộ này tính tình là có nhiều không nhìn chúng nữ tử chúng ta a, đừng làm rộn. Mặc Ngọc kéo tiểu cô nương đi vài bước, trực tiếp lôi nàng cùng nhau chơ mi nhở lên ngư á ai, ai cùng ngươi náo loạn ngươi làm gì? Kiều Lâm tức hổn hển nhìn hắn chằm chằm cả giận nói, ngươi dám chói ta cho ngươi biết phải là tỷ tỷ của ta tới, nhất định gõ dẹp ngươi đầu to. Ngươi để nàng tới lại nói. Mặc Ngọc ngang nàng một chút, buồn cười ngoắc ngoắc khỏe môi. Úc, ngươi bây giờ là không đem tỷ ta đưa vào mắt phải không? Kiều Lâm quay đầu đi xem hắn. Ngẩng đầu một cái, sọ não kém chút đụng vào cái cằm của hắn. Mặc Ngọc một đầu ngón tay đưa nàng cái đầu nhỏ cho nhân xuống dưới. Trực tiếp giục ngựa hướng Tây Cựu Thành mà đi. Đằng sau một đống thị vệ vội vàng hô hô lạp lạp đuổi theo. Trần Nham thầm hận cắn răng, vội vàng chỉ huy còn lại một bộ phận người, đem ngất đi độn quốc nhị công chúa đặt lên một con ngựa, chính mình tùy thân nắm một đường chiếu khán. Dứt khoát nơi đây rời Tây Cựu Thành cũng không xa. Hắn một đường nắm độn quốc nhị công chúa ngựa, cùng một đám nhỏ hộ vệ cùng nhau chạy về Tây Cửu Thành, đại khái QNZ không hao phí nửa canh giờ. Chỉ là Thái tử Điện Hạ đối với nhị công chúa thái độ, thực tế quá làm cho người cảm thấy tức giận. Hắn cư nhiên như thế không nhìn Mỹ lệ ưu nhã nhị công chúa, đây thật là gọi người làm sao chịu nổi. Trần Nham cẩn thận từng ly từng tí hộ vệ lấy nhị công chúa trở lại Tây Cửu Thành. Vừa vào thành liền nghe có thị vệ đến báo, Điện Hạ nói, để ngươi đem nhị công chúa an bài đến dịch trạm đi nghỉ ngơi. Kia Điện Hạ người đâu? Trần Nham không khỏi giận không chỗ phát tiết. Thái tử Điện Hạ chuyến này nhiệm vụ, không phải liền là tới đón nhị công chúa sao? Như thế nào lúc này nhân tài tiếp nối, hắn đã không thấy tâm hơi. Điện Hạ nói, chuyện của hắn không cần những người khác qua nở chúng ta làm hộ vệ, chỉ cần bảo vệ cẩn thận chủ nhân liền có thể, sự tình khác không cần nhiều làm. Trần Nham nghiến răng nghiến lợi, Điện Hạ thế nhưng là đáp ứng đại vương, nhất định sẽ mang nhị công chúa an an toàn toàn trở lại vương đô. Dù sao hiện tại chuyện này hình, đại gia cũng đều thấy được. Lực nước nếu như tùy ý muốn dẫn người đến đây cướp người, không có Điện Hạ tại nhị công chúa bên người thiếp thân bảo hộ lấy, chuyện này sợ là muốn hỏng việc. Kia nhỏ hộ vệ không nghe hắn nói hết lời, trực tiếp vứt xuống hắn xoay người chạy. Điện Hạ chính là phân phó như vậy, ngươi mang người xem thật kỹ thủ nhị công chúa. Trông coi Trần Nham tức giận đến cái mũi đều muốn sai lệch. Cái gì trông coi độn quốc nhị công chúa là phạm nhân sao? Làm sao đến trông coi? Vừa nói không phải nói bảo hộ sao? Như thế nào hoàn toàn biến vị? Một cái khắc toa, Mạc Ngọc cùng sau lưng Tiểu Lâm một tấc cũng không rời, theo nàng cùng một chỗ trở lại hoa lê ngõ hẻm Tiểu Trạch. Tiểu Trạch qua nhiều năm như vậy đều là có người tiếp tục quét dọn trông giữ trạch viện. Vì lẽ đó Tiểu Lâm trở về xem xét, bài trí cái gì đều cùng mấy năm trước đồng dạng, hoàn toàn không có biến hóa. Nàng trong lúc nhất thời liền hơi xúc động ngàn vạn. Năm đó bọn họ rời đi kiểu đầu thôn trạm thứ nhất, chính là đi vào Tây Cửu Thành định cư. Cũng là theo tiến vào Tây Cửu Thành sau bắt đầu, trong nhà thời gian chậm rãi càng ngày càng tốt đứng lên. Tại kia dung chuyển 5 tháng bên trong, so với một ít lang bạt kỳ hồ đám người, có Tây Cửu Thành như thế một cái vững chắc thành trì, tha cho bọn họ nghỉ chân an thân, xem như tương đối may mắn một chuyện đi.